Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916 tam biến viên mãn, tiến vào Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có đêm này đóa phong hỏa thánh liên cấp hấp thu rớt, mà là chuẩn bị lưu trữ này đóa 9.000 năm phong hỏa thánh liên đánh sâu vào thần long bốn biến. Chi cảnh gen gông xiềng, như thế chân quý 9.000 năm phong hỏa thánh liên Giang Tâm Thành cũng là lần đầu tiên ở phong hỏa chết cảnh giữa nhìn đến, đúng là đánh sâu vào gen gông xiềng tuyệt hảo trợ lực, rất là thích hợp trước mắt Giang Tâm Thành sử dụng, bất quá phong hỏa thánh liên tạm thời không cần tới tăng lên thực lực, thần công cá lại có thể dùng để tăng lên thực lực. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, làm huyết nhục mật lệnh bắt đầu toàn lực rèn luyện thần công cá thi thể. Thực mau từ huyết nhục mật lệnh giữa liền trào ra liên miên không dứt tinh thuần huyết nhục tinh hoa. Lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành thực lực. 500 vạn nói thần long thánh văn, 501 vạn nói thần long thánh văn. 502 vạn nói thần long thánh văn, 505 vạn nói thần long thánh văn, 510 vạn nói thần long thánh văn, mãi cho đến 536 vạn nói thần long thánh văn. Này một cái thần công cá thi thể, cư nhiên ước chừng trợ giúp Giang Tâm Thành ngưng tụ ra 36 vạn nói thần long thánh văn. Tuyệt đối có thể nói đại bổ. Bất quá ngẫm lại này thần công cá thực lực ước chừng so Giang Tâm Thành cường đại rồi nhiều như vậy. Càng là tương đương với thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả. Kết quả trong cơ thể huyết nhục tinh hoa mới gần chỉ là làm Giang Tâm Thành thành thể thượng ngưng. Tụ 36 vạn nói thần long thánh văn. Cẩn thận ngẫm lại đảo cũng có chút vô ngữ. Thật sự là Giang Tâm Thành tu luyện quá hao phí tài nguyên. Đối khác, cấp thấp vương giả tới nói căn bản không thể hấp thu thần công cá huyết nhục tinh hoa bị. Hắn dễ dàng hấp thu sạch sẽ. Đối khác, cấp thấp vương giả tới nói có thể làm cho bọn họ tăng lên mấy cái đại cảnh giới trí bảo. Kết quả tới rồi Giang Tâm Thành nơi này liền một cái tiểu cảnh giới đều tăng lên không được. Hấp thu tiêu hóa này thần công cá về sau, Giang Tâm Thành nghỉ ngơi một phen rời đi Quá Hạo Sơn. Tiếp tục ở phong hỏa chết cảnh chung săn thú nguyên thú. Tìm kiếm bảo vật, thời gian từng giọt mà qua đi. Tiêu phí hơn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thánh thể thượng thần long thánh văn ngưng tụ tới rồi 540 vạn nói. Hơn nữa mỗi một đạo thần long thánh văn đều đạt tới viên mãn chi cảnh. Giang Tâm Thành thực lực cũng tấn chức đến thần long tam biến đỉnh cực hạn. Cũng tới rồi nên đánh sâu vào thần long bốn biến gen gông xiềng lúc. Một khi có thể phá tan thần long bốn biến gen gông xiềng, trở thành thần long bốn biến trung cấp vương giả. Bằng vào cường hãn tu luyện căn cơ Giang Tâm Thành liền có thể hấp thu dung hợp tương đương với phong hào vương giả siêu cấp nguyên thú chúa tể. Đến lúc đó thực lực của hắn chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Chân chính có được dừng chân ám dạ quần đảo cường hãn thực lực. Bất quá tại đây phía trước vẫn là yêu cầu trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thần long tam biến đến thần long bốn biến cũng không phải là như vậy hảo đột phá. Chúng nó chi gian không chỉ có cách tam biến đến bốn biến bình cảnh gông xiềng. Càng cách cấp thấp vương giả đến trung cấp vương giả thiên địa hồng câu. Nếu là không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Giang Tâm Thành rất khó phá tan bình cảnh gông xiềng. Đánh sâu vào thiên hổ cảnh bá chủ cúng thần long cảnh vương giả giáo huấn hãy còn ở trước mắt. Kia hai lần Giang Tâm Thành đều tự cho là vạn sự đã chuẩn bị. Chính là kết quả hai lần đều thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Hắn tự cho là vạn toàn chuẩn bị đối mặt bình cảnh gông xiềng thời điểm thế nhưng có vẻ như vậy bất kham một kích, nếu không phải lúc ấy vận khí tốt, chỉ sợ Giang Tâm Thành hiện tại còn ở thiên hổ cảnh bồi hồi. Kia có khả năng tấn chức trở thành thần long cảnh vương giả. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành tính toán một chút đánh sâu vào thần long bốn biến chi cảnh yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Đệ nhất là ít nhất 5 loại trở lên trợ giúp đột phá linh đan diệu dược. Đệ nhị chính là lại mài giũa một phen thánh thể trung huyết nhục chi lực. Tận khả năng mà đạt tới tận thiện tận mỹ trình độ. Như vậy mới có thể đủ ở đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng thời điểm như cánh tay sai sử. Càng thêm nhẹ nhàng, đệ tam là đem nguyên lực cũng tăng lên tới thần long tam biến đỉnh cực hạn. Mà không phải hiện tại mới vào thần long tam biến chi cảnh. Đệ tứ là đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu tím thiên trung kỳ viên mãn. Thậm chí càng cao cảnh giới. Thứ năm là đem càn khôn tiên điển tu luyện đến chút thành tựu đỉnh. Cẩn thận tính toán lúc sau, Giang Tâm Thành mới ngạc nhiên phát hiện chính mình yêu cầu chuẩn bị đồ vật còn có nhiều như vậy. Hiện tại còn không phải đột phá bình cảnh gông xiềng thời điểm. Nếu này đây hiện tại trạng huống khăng khăng muốn đánh sâu vào thần long bốn biến gen gông xiềng. Nói, chỉ sợ cuối cùng kết quả chính là thất bại. Đến lúc đó Giang Tâm Thành cũng muốn gặp phản phệ. Trăm ngàn năm nội không thể tiếp tục đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng. Hắn yêu cầu chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào cần tu khổ luyện giữa. Không ngừng vì đánh sâu vào càng cao cảnh giới làm chuẩn bị. Một chút mà tu luyện tăng lên. Mặc cho thời gian không ngừng lưu đi. Mà ở Giang Tâm Thành lâm vào khổ tu đồng thời, Trận Long vẫn luôn liền ở bên ngoài bồi hắn. Thời khắc chờ hắn xuất hiện kia một khắc, nghị lực không thể nói không cường, quyết tâm không thể nói không lớn. Huyền Thiên Trận Tông cũng bắt đầu nơi nơi điều tra Giang Tâm Thành thân phận cùng tư liệu, muốn tìm được hắn thân nhân bằng hữu, sau đó hung hăng mà nhục nhã hành hạ đến chết, hoặc là dùng bọn họ dụ dỗ Giang Tâm Thành ra tới. Chỉ là Giang Tâm Thành cha mẹ thân nhân chờ đều ở địa cầu, ngay cả Du Long đảo đều khoảng cách nơi này không biết có xa lắm không khoảng cách. Cho dù lấy Huyền Thiên Trận Tông thực lực, nếu muốn tìm đến Du Long đảo đều là một kiện khó khăn cực kỳ sự tình. Càng đừng nói là tìm được Giang Tâm Thành các thân nhân. Tạm thời đây là không có khả năng. Duy nhất làm Giang Tâm Thành lo lắng tự nhiên là Phượng Thiển Hạ cùng Thanh Long Trường tuổi chi. Gian sự tình, 3 năm chi kỳ càng ngày càng gần. Nếu là không thể đủ ở 3 năm nội có được cũng đủ cường đại thực lực. Đến lúc đó chỉ sợ Giang Tâm Thành liền phải vĩnh viễn mà mất đi Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông. Loại kết quả này là Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã hơn 1 năm thời gian trôi qua. Thanh Long Thánh Vực, Hoàng Thổ Đảo, đảo nhỏ chỗ sâu trong. Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở Hoàng Thổ Đảo chỗ sâu trong. Quanh thân đặt mấy chục kiện bày trận tài liệu, mà ở hắn trong tay đang ở điêu khắc cuối cùng một cây kỳ dị đầu gỗ. Nửa canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem cuối cùng một cây kỳ dị đầu gỗ điêu khắc hảo. Nhìn kỹ đi, mặt trên ẩn ẩn có vô cùng vô tận trận văn lập lòe. Nhìn chung quanh mấy chục kiện bày trận tài liệu, còn hiểu rõ trăm triệu phạm vi dưới nền đất không gian. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Màu tím thiên trung kỳ đỉnh viên mãn thần hồn chi lực dao động đến mức tận cùng. Tìm kiếm thích hợp bày trận nơi. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ. Cầm lấy một khối ngũ giác hình, che kín trận văn cục đá khắc ở rộng lớn dưới nền đất. Không gian bên trái phương một đống loạn thạch, giữa ấn hào lúc sau này tòa rộng lớn dưới nền đất, không gian chúng ẩn ẩn tạo nên một tầng kỳ dị dao động. Giang Tâm Thành vẫn chưa để ý, tiếp tục tìm kiếm, thực mau lại là một khối hình tam giác trận cơ bị Giang Tâm Thành phóng tới dưới nền đất không gian nào đó gốc. Theo sau nửa tháng thời gian, từng cái bầy trận tài liệu bị Giang Tâm Thành liên tiếp mà đặt ở to như vậy dưới nền đất không gian. Bất đồng địa phương, có ấn nhập trong đó, có trực tiếp bày biện, có cắm vào dưới nền đất, có huyền phù giữa không trung. Mãi cho đến thứ 20 thiên thời điểm, Giang Tâm Thành mới bố trí hảo sở hữu trận cơ. Nhìn trước mặt rộng lớn dưới nền đất không gian, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khởi động trận pháp, hết chương.